Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộ An An đang phân tâm, màn hình điện thoại đã vào trang lấy thư mời nhưng nhắc nhở thư mời đã bị cướp từ 2 phút trước. Mộ An An nhìn chằm chằm trang web đột nhiên cười rộ lên. Chỉ kém 2 phút mà sự chênh lệch 2 phút này dường như cũng nhắc nhở Mộ An An. Cô không thể bởi vì yêu một người, muốn ở bên người đó, mà ích kỷ đi bới móc của quá khứ người khác. Hành vi như vậy là rất bất lịch sự. Mộ An An thở dài một hơi, quyết định từ bỏ. Tiếc nuối cũng có, nhưng cảm thấy thoải mái hơn. Dù sao cô và Thất Gia còn nhiều thời gian, từ từ sẽ đến, có lẽ một ngày nào đó, có thể nghe Thất Gia đích thân nhắc đến đoạn quá khứ đó. Nghĩ đến đây, Mộ An An liền thoải mái. Khi nhìn xuống điện thoại, phát hiện vừa rồi tay mình không cẩn thận đã vô tình nhấp vào một Weibo có ID tên là Người giàu có trên thế giới, ở phía trên có một bài viết được ghim lên đầu trang. Người giàu có trên thế giới, vũ hội mặt nạ lần này có một sự kiện bất ngờ. Nghe nói vị Thất Gia thần bí kia cũng sẽ tham gia. Thất Gia sống ở Giang Thành đã lâu, căn bản không có tham gia tụ tập cùng Thái tử đoàn, nghe nói lần này có đại tiểu thư Đường Gia ở đây. Hơn nữa, mấy vị chủ tử đều ngầm thừa nhận vũ hội lần này chính là đêm động phòng của đại tiểu thư Đường Gia và Thất Gia. Mộ An An vốn dĩ định từ bỏ việc trà trộn vào Thái tử đoàn, bây giờ đã bùng nổ sau khi nhìn thấy tin tức này. Gọi nó là gì cơ? Đêm động phòng của đại tiểu thư Đường Gia và Thất Gia đích. FCK, Mộ An An không chịu nổi, liền trực tiếp nói tục. Đại tiểu thư Đường Gia hiển nhiên là đường mật. Nhưng lần này khi trở về, Thất Gia căn bản không có mang theo đường mật, cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu. Nhưng Mộ An An đã ngầm thừa nhận người phụ nữ đường mật này đi rồi thì sẽ không xuất hiện ở Giang Thành nữa, lại càng không lấy tư cách là nữ chủ nhân vào ở Ngự Viên Loan. Kết quả, đường mật không đến Giang Thành, cũng không tới Ngự Viên Loan, mà là trực tiếp ở thủ đô, lấy Thái tử đoàn làm hậu thuẫn, muốn tóm lấy Thất Gia. Điên rồi sao? Mộ An An bất ngờ bị đâm khắp người, cảm thấy được nguy cơ ở mọi phía. Mộ An An lại đi xuống lướt bình luận, chứng minh thiệt giả. Bố mày mạnh nhất quả đất thiệt hay giả? Đại tiểu thư Đường Gia không rụt rè nữa sao? Người giàu có trên thế giới trả lời bố mày mạnh nhất quả đất, vậy cậu sai lầm rồi, nghe nói là do lão gia sắp đặt. Nghe nói lão gia rất thích Đường đại tiểu thư, liền nhận định cháu dâu thứ bảy này, bao gồm cả vũ hội mặt nạ lần. Này cũng là lão gia trao quyền cho 6 vị chủ tử bố trí. Chậc chậc, sao bạn biết nhiều vậy? Bịa đặt à, người giàu nhất thế giới trả lời chậc chậc, thật xin lỗi, thân phận của tôi là bí ẩn, tôi hàng năm trà trộn vào Thái tử đoàn, hiện tại trong tay tôi còn có 10 thiệp mời. Có biết tại sao lần nào cũng có thư mời không? Bởi vì truyền thuyết kể rằng Bát Gia, một nhà văn viết truyện cổ tích tin rằng trên đời này có câu chuyện cô bé lọ lem. Sau khi người này phản hồi xong, bên cạnh có đính kèm theo một hình ảnh, đó là thư mời của vũ hội mặt nạ lần này, còn có tem chống hàng giả nữa. Muốn thay đổi đối tượng xin bạn đó, xin một cái thư mời đi. Muốn trở thành lọ lem, em gái, chân em thối lắm, không phải đâu, mấy ngày nay Giang Thành co đưa tin tức về chuyện tiểu công chúa Ngự Viên Loan, không phải đang làm loạn lên sao, Thất Gia muốn kết hôn không phải nên là công chúa nhỏ đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giàu nhất thế giới trả lời em gái, chân em thối lắm, bạn không biết cái này rồi. Tiểu công chúa Ngự Viên Loan kia chỉ là chim hoàng yến, nuôi dưỡng ở Giang Thành cho vui thôi. Chỉ có duy nhất thân phận của đương đại tiểu thư mới có thể chân chính bước chân vào gia tộc tông chính. Lão gia lúc này có chút nóng nảy, muốn làm cho Thất Gia và đại tiểu thư Đường Gia gạo nấu thành cơm, thuận theo lý để đường đại tiểu thư đó bước chân vào gia tộc tông chính. Những bình luận sau đó, Mộ An An xem không nổi nữa. Cô tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, nhất là những lời phía sau của người giàu nhất thế giới, nói cô chẳng qua là một con chim hoàng yến, nuôi dưỡng ở Giang Thành cho vui thôi. Phỉ nhổ FCK thằng bố mày, Mộ An An liên tục nói bậy, trong lòng hạ quyết tâm, vũ hội mặt nạ này đánh chết cũng phải đi. Nếu không đi Thất Gia nhà cô sẽ không còn trinh tiết nữa. Nhưng Thất Gia rất xuất sắc, mỗi ngày đều có người muốn ngủ cùng. Cách chương.